chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3885, chương 3885, chớ chọc ta. Tứ vương tử Phù Điêu hôm qua tối về sau lăn lộn khó ngủ. Hắn lão tử vịn liệt, lúc này ngày giờ không nhiều. Hắn nếu không đi tranh thủ, vương vị sớm muộn rơi vào hắn huynh đệ bên trong. Hắn đối vị trí kia đã thèm nhỏ dãi đã lâu, không có khả năng trơ mắt nhìn lấy bị hắn huynh đệ cướp đi. Ngày kế tiếp, hắn mang theo mấy cái trọng thần công tử bột đi ra ngoài. Một đường đi vào tàng thư các, không nghĩ tới lại trông thấy Trương Viễn theo một thanh niên. Buổi tối nhất nhục nhã còn rõ mồn một trước mắt, hắn đôi mắt che lấp nhìn lấy người thanh niên kia tiến tàng thư các. Hắn vội vàng mang theo hắn mấy cái người hầu theo sau. Điện hạ, chúng ta không phải muốn đi Xuân Hương vườn sao? Như thế nào tiến tàng thư các? Trong này đi ra thư tịch, cũng không có Xuân Hương trong viên những cái kia trắng nõn nà tiểu nương tử đẹp mắt. Một cái tai to mặt lớn, cái mũi bên ngoài lật cẩm bào thanh niên hỏi. Hắn không thích nhất cũng là loại địa phương này. Miễn là đi vào thì toàn thân khó chịu. Phù Điêu sắc mặt âm lãnh nói ra. Vừa mới vừa đi vào tiểu tử kia tựa như là Trương Viễn biểu đệ. Làm Phù Điêu trung thành nhất chó. Săn, mấy người trong nháy mắt liền biết Phù Điêu muốn làm gì. Phù Điêu hôm qua bái phỏng Trương Viễn bị cự. Bọn họ cũng đều biết. Điện hạ, Trương Viễn to gan lớn mật. Người tự mình bái phỏng hắn thế mà đóng cửa không thấy. Có thể thấy được cuồng vọng. Vừa vặn hắn biểu đệ một người. Ta sẽ thay người thật tốt thu thập trừng trị hắn một trận. Một cái tặc mi thử nhãn công tử ca. Lòng đầy căm phẫn nói ra. Thật giống như hôm qua bị Trương Viễn cự tuyệt nói là hắn như vậy. Phù Điêu chờ cũng là hắn nhóm câu nói này. Tốt, đều đi theo ta lên lầu. Ta ngược lại muốn nhìn xem tiểu tử này đến tàng thư các làm gì. Phù Điêu vẫy chào, mang theo mấy người đi vào tàng thư các. Bước vào trong nháy mắt, mấy người liền không khỏi đánh dùng mình một cái. Cái này mục nát vị đạo thật làm cho người buồn nôn. Cái kia mập mạp nắm lỗ mũi nói ra. Vẫn là Xuân Hương vườn những cái kia tiểu nương tử trên thân vị đạo dễ ngửi. Mọi người rất tán thành. Phù Điêu nhíu mày, đôi mắt ở chung quanh quét nhìn, cũng không có phát hiện người kia bóng người. Đi trên lầu nhìn xem. Sau đó mấy người ào ào lên lầu. Cái này tàng thư các cao có tầng 6. Giờ phút này bọn họ muốn tìm Vương Đại Đông đã đến tầng thứ 5. Dưới lầu những cái kia với hắn mà nói, căn bản không trọng yếu. Hắn muốn tìm là càng thêm kỹ càng thế giới miêu tả cùng tu luyện cảnh giới phân chia. Đồng thời cũng tải bù lại thiên tài địa bảo tên, nhìn có gì có thể sửa chữa phục hồi chính mình đan điền. Chữa cho tốt nội thương, nhưng là, hắn nhìn một bản lại một bản, những sách này bên trong căn bản không có hắn muốn nội dung. Vương Đại Đông rất thất vọng, cái này cũng mặt bên nhìn ra được. Cái thế giới này đối pháp môn tu luyện khống chế 10 phần nghiêm ngặt. Xem hết một bản, Vương Đại Đông trả về chỗ cũ đưa. Cúi đầu trầm tư nói, cái này tàng thư các tầng 6, nói không chắc chỗ đó có. Đừng nghĩ, phía trên một cái cùng cái kia hổ quốc quốc sư thực lực tương đương cao thủ. Hắc Tịch câu nói, này không khác cùng một chậu nước lạnh đổ vào Vương Đại Đông đỉnh đầu. Lấy hắn thực lực bây giờ, căn bản không phải đối thủ. Nhìn đến muốn hắn biện pháp, hoặc là đi tìm một cái người tu hành hỏi một chút. Người trên lầu thì có một cái. Hắc Tịch uể oải nói, thậm chí là vẫn còn đang đánh ngáp. Vương Đại Đông tức sạm mặt lại, ánh mắt cũng nhìn lấy đỉnh đầu. Hắc Tịch nói không sai, trên lầu có một cái, có lẽ cái kia giải quyết hắn nghi vấn, có thể hắn vẫn còn có chút do dự, nếu như thì dạng này đi lên, có thể hay không bị người ta cho đánh một trận, từ trên lầu đá xuống tới, nhưng bây giờ cũng chỉ có biện pháp này. Hắn cũng không thể chạy tới Hồ Quốc tìm Từ Chu cùng Liêu Phàm đi. Chỉ sợ hắn vừa đi thì về không được. Hạ quyết tâm, Vương Đại Đông thì đứng dậy đi lầu 6. Đồng thời, Phù Điêu mang theo hắn mấy cái bạn bè không tốt lảo đảo đã đến tầng thứ 3. Ủa sao không có ai vậy? Bàn Tử chán ghét nhìn lấy chung quanh. Cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Đi hỏi một chút người khác. Tiểu tử kia một đầu tóc ngắn. Cần phải rất dễ tìm. Phù Điêu phân phó nói. Sau đó thì có người đến hỏi người khác. Tầng này đồng thời không ngừng mấy người bọn hắn. Vẫn là có không ít người tại. Không bao lâu, người kia thì chào hỏi. Điện hạ, bọn họ nói người kia đi trên lầu. Đi đi đi, Phù Điêu phất tay, vội vã lên lầu. Hắn hôm nay chính là muốn tìm Trương Viễn phiền phức. Vương Đại Đông xuống lầu, bị người ta đánh văng ra ngoài. Đi đến lầu 4 đầu bậc thang, vừa vặn gặp được Phù Điêu bọn họ. Nhưng Vương Đại Đông cũng không nhận ra bọn họ, trực tiếp theo bên cạnh bọn họ đi qua. Phù Điêu hưng phấn nhìn lấy Vương Đại Đông hướng bọn họ đi tới. Sau đó nhìn Vương Đại Đông theo bên cạnh bọn họ đi qua. Dựa vào, làm lão tử là không khí đâu. Mấy người mặt lúc này thì lục. Ngươi trở lại cho ta. Bàn Tử quay đầu không vui giống một tiếng. Vương Đại Đông quay đầu. Nhất thời đã nhìn thấy một chương xấu đến không thể tại mặt xấu. Vị huynh đệ kia, mời ngươi chuyển đi qua được không? Ta trái tim không tốt. Bàn Tử nghe vậy sắc mặt biểu lộ rõ ràng khẽ giật mình. Chợt kịp phản ứng, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dạng này âm dương quái khí trong lời nói tàng đao nói hắn xấu. Làm sao, người cứ như vậy sợ bổn công tử? Không, Vương Đại Đông vội vàng khoát tay. Không phải như vậy, người lớn lên dạng này còn ra đến tản bộ, hù đến người còn dễ nói. Muốn là dọa sợ Hoa Hoa Thảo Thảo thì không tốt. Ngoặc kép chấm than. Bàn Tử nhất thời nổi trận lôi đình. Bồ phiến giống như bàn tay hướng Vương Đại Đông đánh tới. Phù Điêu bọn họ từng cái trợn to con mắt. Trong đầu đã tưởng tượng ra được Vương Đại Đông bị quất ngược lại bộ dáng. Hô! Vương Đại Đông tiếng gió bên tai gào thét. Mặt không đổi sắc. Coi như mập mạp này luyện qua. Chỉ cần không phải người tu hành, hắn căn bản không sợ. Ngay tại cái kia trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cái kia xem ra thế bất khả kháng đại thủ bỗng nhiên ở giữa bị một cái tay bắt lấy. Ây, Bàn Tử hoảng hốt, trừ hắn, Phù Điêu bọn họ cũng ào ào hoảng hốt. Ngươi muốn làm gì? Bàn Tử ra mặt run rẩy quát nói. Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt, trên tay thoáng dùng lực. A, Bàn Tử mặt nhất thời biến đến vặn vẹo, toàn thân run rẩy, trên mặt bốc lên ra mồ hôi hột, đau đến hắn gào gào kêu gọi, buông tay. Phù Điêu ánh mắt sắc bén nhìn lấy Vương Đại Đông, phẫn nộ quát, ta bảo ngươi buông tay. Hắn hùng hổ dọa người hét lớn. Vương Đại Đông cười nhạo nhìn lấy hắn, không có buông tay ý tứ. Phù Điêu sắc mặt không nhịn được, bị người ba ba đánh mặt. Tiểu tử, bản vương chính là Tứ Vương Tử, ta lệnh cho ngươi buông tay. Vương Đại Đông trong đôi mắt lóe qua một tia sắc bén hàn quang. Cái này người cũng là Tứ Vương Tử, quả nhiên cùng hắn trong tưởng tượng giống nhau là cái bao cỏ. Hắn buông tay, Bàn Tử xám xịt chạy đến Phù Điêu bên người, ánh mắt oán độc, ta giống như lại chọc tới người. Vương Đại Đông thầm nói, hắc tịch nhất thời một cái liếc mắt, người hắn mèo còn biết mình gây tai họa, vừa mới thái độ tốt một chút liền sẽ không có loại sự tình này. Trách ta rồi, vừa mới ngươi cũng nghe thấy, là bọn họ muốn chọc ta, theo ngươi, hắc tịch rất là im lặng, quả nhiên là Trương Viễn biểu đệ, cái này hung hăng càn quấy bộ dáng thật đúng là giống như đúc a. Phù Điêu âm dương quái khí nói. Vương Đại Đông nhíu mày, hắn hoàn toàn không nghĩ tới hôm nay cái này Tứ Vương Tử hội đến tìm hắn để gây sự.